Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn lão phu nhân lời nói đều nói đến phân thượng này, Sở Xương Bình còn có thể nói cái gì? Hắn quay đầu nhìn Sở lão thái gia, phụ thân, ngài nghĩ sao? Sở lão thái gia hiển nhiên còn không có lấy lại tinh thần, Liêu Nam Vương thân phận gì, Sở gia lại là thân phận gì? Hắn cầm quải trượng tiêu pha gấp quấn rồi lòng, một mặt không thể tin hỏi. Cái này, đây là muốn nghênh ý nha đầu vì chính thê. Không nói đến Phong Sóc vốn là thiên hoàng quý tộc liền Sở gia còn phong quang lúc ấy, trong nhà con gái đưa đi làm chắc phi cũng không đủ tư cách. Hiện tại Phong Sóc thành mấy lớn phản vương bên trong có thực lực nhất cầm xuống kinh đô, hắn chính phi nhân tuyển, lại thế nào cũng phải là cái vương hầu chi nữ. Hàn lão phu nhân cười ha hà nói, cái này đều án lấy tam môi sáu mời tới cũng không phải cưới chính thê a. Sở lão thái gia cầm quải trượng chậm chạp không nói gì. Sở Xương Bình vận quan tài hồi kinh lúc ấy, hoàng đế muốn đối phó Sở gia, Liêu Nam Vương xuất thủ tương trợ, hắn đã cảm thấy là lạ, hiện tại rốt cuộc biết đáp án. Liêu Nam Vương cũng không phải là ngay từ đầu liền nhìn trúng Sở Xương Bình năng lực, mà là bởi vì Khương Ngôn Ý nguyên nhân mới ra tay bảo Sở gia. Về sau Phong Phủ Đại Phu đến cho Sở Ngôn Quy nhìn tổn thương, Liêu Nam Vương tại trên ghế cố ý để Sở Ngôn Quy thương thế tỉ để hai người rời phủ lúc Phong Phủ trước xe ngựa tới tiếp ứng. Khi đó hắn chỉ mơ hồ phát giác Liêu Nam Vương có lẽ đối với cháu ngoại gái lại như vậy mấy phần ý tứ, nhưng chưa từng nghĩ, đối phương là trực tiếp dự định nghênh làm chính thê. Sở lão thái gia há to miệng cuối cùng chỉ nói. Vương gia đối với Sở gia có đại ân, cháu gái có thể được vương gia nâng đỡ, là phúc khí của nàng. Xương Bình, ngươi là phụ thân của ý nha đầu, việc này ngươi làm chủ là được. Sở Xương Bình tâm tình vẫn là phức tạp chiếm đa số, hắn một mặt vì Liêu Nam Vương như vậy nhìn chúng Khương Ngôn Ý cao hứng, một mặt lại bởi vì môn này thứ chênh lệch quá lớn sợ Khương Ngôn Ý ngày sau thụ khi dễ. Hắn nói, nhi nữ việc hôn nhân, vẫn phải là hỏi hỏi các nàng ý nguyện của mình, cực khổ Hàn lão phu nhân vân vân, ta sai người hỏi một chút ý nha đầu chính mình ý tứ. Từ nên như thế, từ nên như thế. Hàn lão phu nhân trên mặt ý cười không giảm, Sở gia tại Tây Châu căn cơ cũng không sâu, thế lực cũng so ra kém Phong Sóc dưới trướng cái khác đại tướng, có thể được dạng này một mối hôn sự, hãy cùng bánh từ trên trời rớt xuống giống như. Nhưng Sở gia nhân trừ khiếp sợ chút ngược lại là không giống bán con gái, tranh thủ thời gian một ngụm đáp ứng cái này việc hôn nhân, cùng gia đình bình thường nghị hôn không có gì khác biệt, Hàn lão phu nhân cũng có chút thưởng thức Sở gia xử sự phương thức. Đến hỏi lời nói hạ nhân rất nhanh đi tới đáp lời. Nhị tiểu thư nói, hết thảy bằng tam gia làm chủ. Nữ nhi gia e lệ, nói lời này, không sai biệt lắm coi như đồng ý cửa hôn sự này ý tứ, Hàn lão phu nhân nhận ủy thác đi chuyến này, tự nhiên là ngóng trông việc hôn nhân có thể thành, nàng cười hỏi Sở Xương Bình. Sở tam gia, ngài nhìn, nạp thải sau nhà gái như ý, liền có thể vấn danh, bà mối đem nhà gái họ và tên cùng ngày sinh tháng đẻ mang về giao cho nhà trai, từ nhà trai dùng hai người bắt tự tại tổ miếu trước xem bói, đây là Nagi. Nagi về sau liền có thể nạp trinh, cũng chính là hạ xính, xính lễ vừa thu lại, cái này hôn không sai biệt lắm liền thành một nửa. Sở Xương Bình nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cực khổ Hàn lão phu nhân tự mình đi chuyến này, ta để cho người ta đem tiểu nữ ngày sinh tháng đẻ viết cùng ngài. Hàn lão phu nhân cười đến không ngậm miệng được, lão thân có thể ngóng trông ăn Sở tam gia nhà cái này chén rượu mừng. Khương Ngôn Ý cũng bị Phong Sóc cái này sóng đột nhiên cầu hôn cho làm mộng, nhưng nên đối mặt từ đầu đến cuối đều phải đối mặt. Phòng trước gã sai vặt tới hỏi nói chuyện về sau, Sở lão phu nhân liền để Sở Thục bảo tìm muội mấy người đi ra ngoài trước, lưu lại Khương Ngôn Ý đơn độc tra hỏi. Hảo hài tử, ngươi nói cho tổ mẫu, ngươi có phải hay không là tại Tây Châu đại doanh lúc ấy hãy cùng Liêu Nam Vương quen biết. Sở lão phu nhân tiếng nói trong mang theo một tia áy náy. Vừa tới Tây Châu lúc ấy, nàng đau mất ái nữ, vẫn là Khương Ngôn Ý mỗi ngày hỏi han ân cần chiếu cố nàng ẩm thực sinh hoạt thường ngày, ngẫu nhiên nói đến được đưa đến Tây Châu đại doanh thời gian, Khương Ngôn Ý cũng chỉ nói là tại hỏa đầu doanh nấu đồ ăn. Bên người nàng Dương Mụ Mụ ánh mắt lão đạo, chỉ là nhìn cô nương ra tư thái tướng mạo, liền biết là không phải xử nữ. Từ Dương Mụ Mụ nơi đó biết được Khương Ngôn Ý không có ở trong quân doanh thụ khi dễ, Sở lão phu nhân trong lòng hơi an ủi chút, nhưng cũng sợ nhắc lên những kinh nghiệm kia để Khương Ngôn Ý khó xử, ngày bình thường liền hiếm khi hỏi đến nàng tại Tây Châu đại doanh thời gian, chỉ coi hết thảy là lại bắt đầu lại từ đầu. Có thể Liêu Nam Vương đột nhiên tới cửa cầu hôn, Sở lão phu nhân liền không được không suy nghĩ nhiều. Đối mặt Sở lão phu nhân tra hỏi, Khương Ngôn Ý nhẹ gật đầu. Nàng một cái nữ nhi gia trưởng bối không chủ động hỏi những này, nàng cũng không cách nào nói với các nàng. Khương Ngôn Ý nói, tổ mẫu yên tâm, hắn cũng không phải là theo như đồn đại như vậy, là cái giết người không chớp mắt ác nhân, hắn đợi ta cũng một mực là thủ lễ. Đây là muốn nói cho Sở lão phu nhân, Phong Sóc không có khi dễ qua nàng ý tứ. Sở lão phu nhân thở dài, đứa nhỏ ngốc Liêu Nam Vương cửa phủ thứ cao, tổ mẫu là sợ thân phận của ngươi thấp hèn, tương lai thời gian không dễ chịu. Quang chiếm chính thất tên tuổi, lại bị tiểu thiếp bò đến đỉnh đầu làm mưa làm gió, Sở lão phu nhân đời này gặp quá nhiều. Nàng nói, ngươi bây giờ tuổi trẻ, bộ dáng cũng tốt, hắn từ là ưa thích. Nhưng các loại ngươi già rồi, còn trẻ tuổi có xinh đẹp tiểu cô nương sẽ hướng bên cạnh hắn góp, khi đó ngươi là không tranh nổi, nhất định phải có con trai bằng thân. Ngươi dù nhận làm con thừa tự đến ngươi tam cữu dưới gối, nhưng mẫu thân ngươi hiếu kỳ, lại thế nào vẫn phải là thù một năm nay à, tổ mẫu tìm người cho ngươi điều trị thân thể. Khương Ngôn Ý chính là có ngốc cũng đã hiểu Sở lão phu nhân nói điều trị thân thể là chuyện gì xảy ra. Nàng đỏ mặt nói, lúc này mới nạp thải đâu, thân thể ta cũng tốt, không cần điều trị. Sở lão phu nhân điểm một cái trán của nàng, ngươi cái tiểu nha đầu biết cái gì, nghe lời của tổ mẫu tổng sẽ không hại ngươi. Các loại Khương Ngôn Ý từ Sở lão phu nhân trong phòng ra ngoài, Sở Thục Bảo ba tỷ muội trong nháy mắt vây quanh. Bị sáu ánh mắt quay tròn nhìn chằm chằm, Khương Ngôn Ý đang có chút xấu hổ, đã thấy Sở Thục Bảo một mặt khổ sở. Ta ý, nghe nói Liêu Nam Vương sở dĩ không gần nữ sắc là thích nam sắc, hắn có phải là muốn mượn đối với Sở gia ân tình cưới ngươi trở về làm ngụy trang a, Khương Ngôn Ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này phát triển là nàng không ngờ tới. Sở gia Bảo sắc mặt cũng có chút lo lắng, ta ở kinh thành lúc ngược lại là nghe qua một chút tiếng gió, nói là Liêu Nam Vương căn bản là không có cách nhân đạo cho nên tính tình mới như thế tàn bạo, hắn nếu là tại ngươi qua cửa sau tra tấn ngươi có thể như thế nào cho phải. Khương Ngôn Ý, nàng rất hiếu kỳ, Phong Sóc thanh danh đến cùng là có bao nhiêu nát. Nhỏ tuổi nhất Sở Huệ Bảo khẩn trương nhéo nhéo góc áo, nói. Hắn có thể sẽ đem nhị tỷ tỷ giam lại, không cho nhị tỷ tỷ cơm ăn. Khương Ngôn Ý, hắn tính tình thật cũng không hư hỏng như vậy. Cùng ngày về cổ đồng canh cửa hàng, Khương Ngôn Ý liền đi tìm Phong Sóc. Phong Sóc vốn cho rằng nàng sẽ kinh hỉ, nhưng Khương Ngôn Ý thấy hắn câu nói đầu tiên là. Chúng ta đem ngươi thanh danh làm tốt một chút đi. Phong Sóc, hắn dừng lại bút từ trong công văn ngẩng đầu, chỉ làm sơ suy nghĩ, liền rõ ràng Khương Ngôn Ý là nói hắn ở bên ngoài thanh danh, buồn cười nói. Chê, Khương Ngôn Ý rời cái thêu đôn ngồi vào hắn án thư bên cạnh, muộn thanh muộn khí nói. Tâm ta đau, hắn tính tình xác thực không tốt lắm, nhưng tuyệt đối không có theo như đồn đại như vậy không chịu nổi. Thậm chí vì bách tính làm rất nhiều sự tình, cũng chưa từng tuyên dương qua. Phong Sóc vuốt vuốt tóc của nàng. Thiên hạ du du miệng mồm mọi người là không trận nổi, đám đạo trích kia hạng người, mới thích lắc qua lắc lại lời đồn đại, các loại bản vương Chu Tận đạo trích lời đồn đại tự nhiên tự sụp đổ. Khương Ngôn Ý đem hắn đặt ở đỉnh đầu của mình, tay đào kéo xuống, ôm lấy cánh tay của hắn, dùng mặt nhẹ nhàng cọ sát. Ta không nghĩ ngươi bị người dạng này hiểu lầm, Phong Sóc nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, bách tính đều là bị người nắm mũi dẫn đi, ai thanh âm lớn, bọn họ liền tin tưởng ai. Người khinh thường đi chế tạo những âm thanh này, ta đi. Vào đông y phục xuyên được giày, nhưng Khương Ngôn Ý hai tay ôm Phong Sóc cánh tay, lúc tay hắn khuỷu tay vừa vặn chống đỡ tại trước ngực nàng, kia một chỗ tựa hồ so địa phương khác mềm mại rất nhiều. Phong Sóc cầm bút lông cái tay kia có chút lắc một cái, một giọt mực nước từ ngòi bút rớt xuống, dơ bẩn nửa tờ giấy. Hắn bất động thanh sắc rút tay ra cánh tay. Người đi ngươi phải làm như thế nào? Khương Ngôn Ý cái đầu nhỏ cấp tốc vận chuyển, nàng nói. Trời lạnh ngươi thì cái cháo, ta tìm người xen lẫn trong lĩnh cháo trong đám người trắng trợn tuyên dương ngươi nhân hậu yêu dân, những cơm kia đều không kịp ăn, bách tính tự sẽ cảm kích ngươi, thanh danh đều là một chút xíu góp nhặt đứng lên. Còn có tiền tuyến chiến tích mặc kệ nói là sách vẫn là biên soạn thành kịch nam, muốn tại bách tính ở giữa nhiều hơn tuyên dương mới là. Tây Châu đến bây giờ còn có thể an định, tất cả đều là Phong Sóc công lao, phía nam không ít bách tính mấy năm liên tục đều không cách nào qua, tất cả đều đang chạy trối chết. Có đôi khi dù sao cũng phải có điểm so sánh, mới biết mình bây giờ sinh hoạt tốt bao nhiêu. Phong Sóc nói, đều tùy ngươi, hắn lời nói xoay chuyển, ta để Hàn lão phu nhân đi Sở gia làm mai. Khương Ngôn Ý cái này mới có mấy phần ý xấu hổ, ho khan hai tiếng. Ta biết làm sao đột nhiên như vậy. Phong Sóc nhìn xem nàng như có điều suy nghĩ, sợ đêm dài lắm mộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Khương Ngôn Ý còn không biết rõ nàng lời này ý tứ, các loại sau đó không lâu Trà Lâu tu chỉnh hoàn tất, cổ đồng canh cửa hàng di chuyển hôm đó, mới biết Hưng An Hầu tại trên yến hội muốn Phong Sóc cưới nữ nhi của hắn một chuyện. Khương Ngôn Ý di chuyển cửa hàng tuyển ở Tết mồng 8 tháng chạp 2 ngày trước, trà lâu trước cổng chính đổi màu lót đen kim sơn mới tấm biển, bởi vì cái này một mảnh quảng trường gọi như ý phường, Khương Ngôn Ý tại cho trà lâu lấy tên cũng liền dùng cái này địa danh gọi. Như ý lâu, lầu 1 cùng tầng 2 đều bán cổ đồng canh, nước dùng lấy thịt dê nồi cùng khuẩn nồi làm chủ, canh đỏ thụ chúng không có nước dùng rộng, bất quá đã có một nhóm thị cay thực khách. Bây giờ địa phương lớn, Khương Ngôn Ý trong tay cũng xa xỉ, Như ý lâu trang trí so với trước kia cổ đồng canh cửa hàng càng lịch sự tao nhã thật đẹp, bất quá phong cách vẫn là tiếp tục sử dụng lúc trước. Chạy đường gã sai vặt lầu trên lầu dưới các phối 5 cái, bếp sau đã gia tăng rồi nhân thủ, nước dùng cùng cây nồi đơn thuốc tại Khương Ngôn Ý trên tay mình, sớm sâu thật cao canh, xào kỹ để liêu là được chiêu phần lớn là đôn tử sư phụ cùng làm việc vặt giúp việc bếp núc. Chính thức kinh doanh trước nàng cho trong tiệm hòa kế cũng thống nhất làm quần áo mới, nguyên liệu dùng đến thể diện, bọn tiểu nhị thống nhất ăn mặc về sau, nơi này thoạt nhìn cũng chỉ hạng sang không ít. Khương Ngôn Ý còn đơn giản cho bọn hắn huấn luyện một chút từ bưng thức ăn mang thức ăn lên tư thế đến cùng thực khách nói chuyện muốn dùng kính ngữ, đều tự thể nghiệm giảng giải làm mẫu. Bọn tiểu nhị cũng có thể làm đến, trong tiệm của nàng phục vụ trong lúc vô tình liền đã cùng địa phương khác kéo ra chênh lệch. Chính thức khai trương ngày này, Khương Ngôn Ý có thể sử dụng ôm khách kế sách đều dùng, đến trong tiệm thực khách cũng không ít, có thể địa phương quá lớn, đại đa số thực khách lại đi lên lầu, đến mức dưới lầu trong đại đường nhìn xem trống rỗng, cho người ta một loại trước cửa có thể răng lưới bắt chim ảo giác. Lão Tú Tài nguyên bản muốn dưới lầu trên sân khấu thuyết thư, bởi vì dưới lầu không có mấy cái thực khách đều không có ý tứ mở tiếng nói. Khương Ngôn Ý rất có vài phần đau đầu, cái này đích xác là nàng thất sách, nàng chỉ có thể phân phó Dương Tụ. Người đi mua phiến bình phong trở về, đem bình phong đứng ở cửa chính chỗ, đã có thể ngăn cản ánh mắt, lại cảnh đẹp ý vui, cũng coi là vẹn toàn đôi bên. Khai trương ngày đầu tiên sinh ý tốt xấu ảnh hưởng đến cửa hàng danh tiếng, nếu là khai trương đều không có mấy người đến cổ động đối với người khác trong mắt tiệm này cũng sẽ không sao thế. Khương Ngôn Ý trong lòng đang giàu, mấy cái dáng vẻ lưu manh người đại gia giống như đi tới lâu bên trong, ồn ào hỏi có món gì ăn ngon. Mặc dù đối phương thái độ rất chảnh, nhưng trải qua Khương Ngôn Ý học bổ túc qua điếm tiểu nhị vẫn là khách khí giới thiệu trong tiệm các loại nồi đun nước cùng làm nồi cùng riêu đầu bếp thức ăn cầm tay thức. Đồ vật nhìn không giống thứ gì, như thế nào giá tiền so nơi khác đắt nhiều như vậy. Cầm đầu hán tử đảo mắt đại sảnh một vòng, xẹp xẹp miệng. Khó trách trong tiệm không có mấy cái khách nhân. Trên bàn có miễn phí đưa tặng một bàn bánh hoa quế, hán tử nhặt lên một khối cắn một cái, lúc này xì một tiếng khinh miệt hét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là người ăn sao một cỗ siêu vị, chưng bánh ngọt thời điểm ngắt cứt chuột tiến đi không được. Điếm tiểu nhị sắc mặt khó coi, cũng ý thức được người trước mắt này là đến gây chuyện, chỉ nói. Nhà, vị gia này, tiệm chúng ta bên trong hoa bánh ngọt, liền những cái kia quan lại quyền quý nếm đều nói xong, ngài vẫn là đầu một cái nói khó ăn. Hán tử trực tiếp đem một bàn bánh hoa quế ngã trên mặt đất, dùng chân nghiền vỡ nát. Lão tử nói nó khó ăn, nó chính là khó ăn, mở tiệm làm ăn, còn không cho lão tử nói đồ vật làm không được đây là cái gì quy củ. Hán tử giọng lớn, tại cửa đều nghe được nhất thanh nhị sở. Khương Ngôn Ý còn không có giận, sở thục bảo ngược lại là nhìn không được nàng vỗ quầy hàng đứng lên. Cái này bánh hoa quế là trong tiệm miễn phí đưa tặng ngươi một phân tiền không tốn, trà đạp trong tiệm đồ vật lấy ở đâu mặt có tin ta hay không báo quan. Hán tử đánh giá sở thục bảo, dưới ánh mắt lưu. Ai không biết lầu này là các ngươi sở gia cuộn xuống, sở tam gia quan uy lớn đâu ta tất nhiên là rất sợ hãi. Ngươi, sở thục bảo tức giận đến muốn vuốt tay áo. Khương Ngôn Ý đè lại sở thục bảo, đối với hán tử kia nói. Trong tiệm đồ vật không hợp tráng sĩ khẩu vị, làm phiền tráng sĩ đi nhà khác đi. Nàng một mới đầu còn lo lắng là Lai Phúc Tửu lâu bên kia lại làm yêu, nhưng đối phương biết đã các nàng là sở gia nhân, phong sóc cầu hôn sự tình, không sai biệt lắm cũng đầy thành đều biết, lại còn dám tới nháo sự, người sau lưng khẳng định là cái cọng rơm cứng. Hán tử đứng lên, đi theo hắn mấy cái dáng vẻ lưu manh tiểu lâu la cũng đá văng ra băng ghế đứng dậy. Hán tử nói, ta ăn ngươi trong tiệm bánh ngọt hiện tại đau bụng. Khương Ngôn Ý phân phó vừa mới tiếp đãi bọn hắn điếm tiểu nhị. Đi cho vị này tráng sĩ mời cái đại phu tới, điếm tiểu nhị liền muốn ra bên ngoài chạy, hán tử kia lại trêu đùa. Cái nào cần phải đại phu, đông ra dùng tay cho ta xoa xoa, có thể liền hết đau. Hắn ngôn ngữ lỗ mãng, không chỉ có cổng vây quanh một đống người xem náo nhiệt liền ngay cả trên lầu có thực khách nghe thấy được hắn hỗn chướng lời nói cũng nhịn không được đứng dậy đến lan can chỗ hướng xuống nhìn quanh. Khương Ngôn Ý sắc mặt triệt để lạnh xuống. Trong tiệm công phu tốt nhất Dương Tụ không ở, Quách Đại Thẩm thật là một mực đi theo Khương Ngôn Ý, lúc này uống thanh. bẩn thỉu đồ vật còn không đem người đánh đi ra. Dưới lầu mấy cái tiểu nhị đều đi qua xô đẩy hán tử, chưa từng nghĩ hán tử mấy người đều là biết chút công phu quyền cước, bọn tiểu nhị hoàn toàn không phải là đối thủ, trực tiếp bị đặt xuống ngã xuống đất. Quách Đại Thẩm đang chuẩn bị tự mình xuất thủ, chợt từ trên lầu truyền tới một đạo giọng nữ. Hỗn trướng, theo sát lấy một gã hồ phục nữ tử trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống, gỡ xuống treo ở bên hông trường tiên đối nháo sự mấy người chính là một trận mãnh đánh. Mấy người đại hán đều không dám làm sao trả tay, có cái trên mặt còn bị đánh rách ra, cơ hồ là chạy trối chết. Nữ tử thu hồi trường tiên, ước chừng 16-17 tuổi niên kỷ, dung nhan mỹ lệ, so với bình thường khuê các nữ tử, hai đầu lông mày càng nhiều một cỗ khí khái hào hùng. Trên lầu các tân khách đều vỗ tay bảo hay. Khương Ngôn Ý tiến lên hướng nữ tử nói cảm ơn, đa tạ cô nương xuất thủ tương trợ, không biết cô nương tôn tính đại danh. Nữ tử đánh giá Khương Ngôn Ý một chút, cười mở cười nói. Ta họ Dương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hướng trên quầy thả một thỏi 10 lượng bạc, nhìn lướt qua Khương Ngôn Ý cùng Sở Thục Bảo, Sở Gia Bảo, nghĩ nghĩ tựa hồ cảm thấy chưa đủ, lại móc ra hai cái 10 lượng bạc dòng thả cùng một chỗ. Ngươi lầu này bên trong đồ vật ăn ngon. Son phấn cũng đẹp mắt, ta mua hai hộp. Sở Gia Bảo cũng không kịp dùng thêu xinh đẹp hoa văn cái túi cho nàng đem son phấn hộp gói kỹ, nàng liền tùy tiện nhặt được hai hộp son phấn, bước chân nhẹ nhàng ra cửa tiệm. Khương Ngôn Ý cùng Sở Thục Bảo hai tỉ muội liếc nhau, luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Mặc dù có như thế cái không vui nhạc đệm, nhưng sinh ý vẫn phải là làm. Khương Ngôn Ý để một cái điếm tiểu nhị đi theo bị đánh chạy mấy hán tử kia, xem bọn hắn cuối cùng đi nơi nào. Lai Phúc Tiểu Lâu từ trưởng quỹ có thể là nghe nói Khương Ngôn Ý bên này có người nháo sự, giả vờ giả vịt tới ăn lẩu, gặp Khương Ngôn Ý, chắp tay nói. Nghe nói Sở trưởng quỹ hôm nay rời cửa hàng, chuyên tới để chúc mừng Sở trưởng quỹ. Hắn quét dưới lầu đại sảnh một chút kinh ngạc nói. Như thế nào dưới lầu đều không có mấy bàn người, ngài trong tiệm này bình thư đều không ai nghe sao? Hắn ra vẻ đáng tiếc nói. Chủ trưởng quỹ cổ đồng canh lại đô hộ phủ đường cái lúc ấy sinh ý tốt bao nhiêu a, tiểu điếm kinh doanh dễ dàng, tiểu lâu cũng không phải ai cũng có thể mở. Khương Ngôn Ý ngoài cười nhưng trong không cười, cực khổ từ trưởng quỹ quan tâm, ta lầu này bên trong sinh ý vẫn được. Từ trưởng quỹ nói, ta là chân tâm thật ý vì Sở trưởng quỹ ngài cân nhắc, tiểu lâu này ngài nếu là không làm tiếp được không ngại chuyển cho ta, sớm làm thu tay lại, tổng không đến mức cuối cùng bồi thường bản. Khương Ngôn Ý còn không có trả lời, Dương Tụ vội vã từ bên ngoài đuổi trở về, hô. Đông gia, nhanh để bếp sau chuẩn bị đồ ăn, An lão thái thái chúc thọ, muốn tại chúng ta lâu bên trong xử lý tịch. Từ trưởng quỹ nghe được tin tức này, đầu óc mộng một chút, trên mặt có chút nhịn không được rồi. An gia là Tây Châu nhà giàu, An lão thái thái chúc thọ, cái này bàn tiệc nói ít cũng phải có cái hơn 30 bàn. Khương Ngôn Ý nói, ngài nhìn ta cái này còn phải bận bịu, liền không cùng từ trưởng quỹ nhiều lời, từ trưởng quỹ muốn ăn cái gì cho điếm tiểu nhị nói là được. Từ trưởng quỹ chỉ cảm thấy trong tiệm dùng cơm thực khách tựa hồ cũng tại chỉ trò trò cười hắn, cơm này khẳng định là không ăn được, cơ hồ là chạy trối chết. Lầu một đại sảnh chính dễ dàng lưu cho An gia chuẩn bị tiệc thọ yến, đối phương nói muốn ăn lẩu, nhưng đây là trong tiệm tiếp vào đệ nhất đơn làm ăn lớn, Khương Ngôn Ý muốn làm ra cái danh tiếng đến, tự mình đi phòng bếp nhìn xem, còn dự định làm chúc thọ dùng mì trường thọ. Đang bận, Sở Thục Bảo đột nhiên tiến vào phòng bếp, đem Khương Ngôn Ý kéo ra ngoài, thần thần bí bí nói. Người biết vừa mới giải vây cô nương kia là ai chăng? Khương Ngôn Ý lắc đầu, Sở Thục Bảo sắc mặt phức tạp nói. Là Hưng An Hầu huyện chủ, ta mới vừa nghe người nói, tam thúc về Tây Châu Khánh Công hôm đó, Hưng An Hầu tại trên yến hội liền đưa ra để Liêu Nam Vương cưới nàng. Khương Ngôn Ý xem như rõ ràng phong sóc vì sao muốn vội vội vàng vàng bên trên Sở gia cầu hôn. Bất quá cô nương kia nếu thật là Hưng An Hầu huyện chủ, nàng chạy biểu hiện cũng không giống là muốn nhằm vào nàng, ngược lại. Có điểm giống cho nàng cùng Sở Thục Bảo, Sở gia bảo một chút lễ gặp mặt. Hưng An Hầu đặt chân khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Khương Ngôn Ý trong tiệm đi ra ngoài, mấy cái hán tử quỳ trong phòng, Hưng An Hầu chỉ lấy cái mũi của bọn hắn giận mắng. Phế vật, một chút chuyện nhỏ cũng làm không được, cầm đầu hán tử nói. Hầu gia, là, huyện chủ xuất thủ chúng ta mới rút lui. Hưng An Hầu đạp hán tử một cước cả giận nói. Tranh nhi tính tình thẳng, có thể Liêu Nam Vương gan dám làm nhục ta như vậy, khẩu khí này bản hầu như luận như thế nào cũng nuốt không trôi. Khách sạn trong một gian phòng khác, Dương Tranh ôm gối thêu đã trên giường mừng rỡ lăn lông lốc vài vòng. Chăm sóc nha hoàn của nàng nghi ngờ nói, huyện chủ, ngài ngốc cười cái gì? Dương Tranh lật ngồi xuống, cái cằm đặt tại gối thêu bên trên, cười đến gặp răng không gặp mắt. ta hôm nay giúp muội muội của hắn, hắn sẽ cảm kích ta à, cách chương.